Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, phụ tử cục. Cuồng bạo thủy chi vòi rồng tại Greninja chung quanh tứ ngược, mà tại xoắn nát đỉnh đầu của mình nhánh cây về sau. Vô số dòng nước liền hướng phía Greninja sau lưng hội tụ. Hội tụ thành một viên không biết áp xúc có bao nhiêu dòng nước thủy cầu. Thủy cầu hình dạng không ngừng biến hóa, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng lôi kéo, cuối cùng ngưng kết thành công, tạo thành một con hoàn toàn do dòng nước ngưng tụ mà thành Water Shuriken. Lóe ra sắc bén quang trạch. Kho a, lúc này Greninja, thân thể bộ dáng cũng đã phát sinh một chút cải biến. Trong đó rõ ràng nhất chính là đầu hai mắt tầm đó nhiều hơn một cái đỏ tươi chữ thập tiêu chí. Hai mắt nhắm chặt lộ ra càng bức người. Làm được tốt, Greninja. Nhanh lên để Hyakun tiên sinh mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Lên a, dùng Water Shuriken. Greninja ràng buộc tiến hóa, để Ash trong mắt tự tin chi hỏa càng thêm thiêu đốt. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm sáng chói. Lớn tiếng đối với Greninja phát ra chỉ lệnh. Kho a. Mà đang nghe chỉ lệnh về sau, Greninja hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó đứng thẳng thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo cấp tốc bóng đen sau đó một khắc cũng đã vọt tới Siro trước người. Trong nháy mắt hiện thân Greninja, trái màng đã tóm chặt lấy phía sau to lớn Water Shuriken một góc. Tùy theo rút ra, phảng phất tại sử dụng cận thân binh khí, hung hăng bổ về phía Siro. Kết giống, Greninja ràng buộc tiến hóa về sau tốc độ bộc phát, hơi có chút vượt quá Siro dự kiến. Đối mặt trước mắt cực tốc tiến công, Siro không đợi Hyakun chỉ lệnh phát ra, một đôi vây trước cũng đã trước người làm ra động tác phòng ngự. Ngay sau đó liền cùng Water Shuriken của Greninja làm ra tiếp xúc thân mật. Bành, kết giống, nhưng ngay tại cả hai va chạm trong nháy mắt, Water Shuriken của Greninja ầm vang bạo tạc, hóa thành mạnh mẽ dòng nước oanh kích mà ra, đem hoàn toàn không có phòng bị Siro vọt thẳng xoát ra ngoài. Gầm rú lấy đâm vào trên một cây đại thụ, đập xuống vô số lá rụng. Siro, thế nào? Giống, trong nháy mắt lần nữa giao chiến, lại là Siro ở vào hạ phong. Cái này khiến Hyakun hơi có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn mới vừa từ bên cây bò dậy Siro la lớn. Mà đáp lại Hyakun là Siro lực lượng 10 phần tiếng giống. Ha, đắc thủ, thế nào Hyakun tiên sinh? Ta Greninja lợi hại đi. Giao thủ tầm đó chiếm được tiện nghi. Ash chính là một mặt vui vẻ. Nhìn xem nhảy về bên cạnh mình Greninja. Một mặt hiến vật quý đối Hyakun nói. Tốc độ, lực lượng. Tại tiến hóa về sau, Greninja những thứ này thuộc tính rõ ràng tăng lên thật nhiều. Rất không tệ, thực lực như vậy đáng giá tán thưởng. Mà đang nghe Ash lời nói về sau, Hyakun cũng là không chút nào giữ lại tán dương. Cái này hiển nhiên là đối Greninja thực lực tán thành. Hi hi, kia là đương nhiên, Greninja của ta thế nhưng là mạnh nhất. Hyakun tiên sinh, hiện tại cảm giác như thế nào? Ta muốn đem ngươi lúc trước cho ta cái kia lời nói trả lại. Hiện tại thế cục đã rất rõ ràng. Ngươi bây giờ muốn từ bỏ sao? Đối với Hyakun tán thưởng, Ash không chút nào khiêm tốn chiếu đơn thu hết. Đưa tay cười xoa xoa mũi. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ đối Hyakun nói. Ha ha, Siro, chúng ta bị xem thường nha. Này làm sao có thể tiếp nhận? Cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Dragon Rush nghe được Ash nói, Hyakun nhẹ giọng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía chậm rãi đi tới Siro, biểu hiện trên mặt nghiêm, đưa tay nắm tay hất lên, lớn tiếng đối Siro phát ra chỉ lệnh công kích. Kết giống, một tiếng giống to đáp lại. Nguyên bản chậm rãi hành tẩu Siro chạy lên mấy cái cất bước, tầm đó liền vọt tới Greninja chỗ gần. Ngay sau đó hai chân một ngồi xổm, sau đó phóng lên tận trời. Mạnh mẽ long chi năng lượng qua trong giây lát tại Siro quanh thân hình thành lam tử sắc phi long. Đồ đằng, phi long gầm thét tầm đó đáp xuống. Thẳng đứng hướng Greninja phóng đi. Greninja, dùng double team, đối mặt Siro phát động công kích. As lòng tin 10 phần đối Greninja phát ra chỉ lệnh. Kho A, mà Greninja cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Thân hình lắc lư ở giữa tách ra số lượng đông đảo phân thân. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi cùng chung quanh trên cây. Liền tất cả đều là Greninja ảnh phân thân. Bành, một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm từ trên mặt đất dâng lên. Ngay sau đó chính là một tầng thật dày bùn đất nhấc lên. Che lại chung quanh Greninja cùng As ánh mắt. Dơ lên một đoàn cho bụi. Thừa dịp hiện tại Greninja. Xông đi lên dùng Aerial A. Kho A, mắt thấy Siro nện ở trên mặt đất, đồng thời nhấc lên một trận bùn đất, trong lòng biết đây là một cái cơ hội As, vội vàng hướng Greninja phát ra chỉ lệnh, mà Greninja đang nghe chỉ lệnh về sau, hai tay hai chân cấp tốc phát ra tinh khiết bạch quang. Chung quanh Greninja đều là như thế, ngay sau đó bọn này Greninja liền nhanh chóng hành động. Không phân tuần tự vọt vào trong cho bụi. Nhưng về sau nhưng không nghe thấy đánh nhau động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt an tĩnh đoàn cho bụi. As trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc. Nhướng mày tầm đó. Nhanh chóng đối Greninja hô. Greninja. Đem cho bụi thổi tan. Kho A. Trong cho bụi truyền đến một tiếng đáp lại. Sau đó. Một cỗ cánh quạt chuyển động thanh âm nhanh chóng từ cho bụi đoàn bên trong truyền đến. Ngay sau đó một trận gió mạnh mang theo cuồn cuộn cho bụi thổi tan bốn phía. Đem nguyên bản trong cho bụi tình huống hiển lộ ra. Chỉ thấy giờ phút này. Nguyên bản cho bụi bao trùm địa phương. Mấy cái Greninja ngay tại cảnh giác nhìn xem chung quanh. Mà tại bọn chúng ở giữa. Một con Greninja giơ cao lên phải màng trường. Một viên to lớn Water Shuriken ngay tại Greninja màng trưởng phía trên cao tốc chuyển động. Vừa rồi cái kia cỗ gió mạnh chính là lấy loại phương pháp này sinh ra. Con kia Garchomp đi nơi nào? Trên trận cho bụi tiêu tán. Nhưng Ash cũng không có phát hiện Siro thân ảnh. Nhìn xem tất cả đều là Greninja sân bãi. Ash cảm thấy rất ngờ vực. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Hyakun về sau. Lại bỗng nhiên trông thấy, Hyakun khóe miệng, chính lộ ra nụ cười như ý. Không được, Greninja cẩn thận dưới mặt đất. Trong nháy mắt As giống như minh bạch cái gì. Lập tức một mặt kinh hãi thất thố. Quay đầu nhanh chóng đối Greninja hô. Muộn, Siro, dùng Dragon Rush, cùng As thanh âm đồng thời vang lên. Chính là Hyakun chỉ lệnh. Kho A, kết giống. As tiếng nói vừa rơi xuống, Greninja liền nhanh chóng thu hồi Water Shuriken, đồng thời đứng dậy chuẩn bị nhảy ra. Nhưng là Greninja động tác vẫn là chậm một chút. Ngay tại Greninja chuẩn bị đứng dậy trong nháy mắt, một tiếng gầm nhẹ từ mặt đất truyền ra. Ngay sau đó chính là mặt đất vỡ vụn. Siro toàn thân bọc lấy mạnh mẽ long chi năng lượng. Một ngụm đem mặt mũi tràn đầy khủng hoảng Greninja ngậm ở miệng. Sau đó phóng lên tận trời. Chung quanh những cái kia Greninja ảnh phân thân. Càng là trong nháy mắt vỡ nát thành màu trắng sương mù. Cấp tốc biến mất trong không khí. Bành. Siro chung quanh từ long chi năng lượng hình thành phi long. Miệng lớn thật chặt cắn lấy Greninja trên thân. Vô luận Greninja làm sao dãy dụa. Nhưng thủy chung cũng không tránh thoát được. Ngay sau đó Siro liền đáp xuống. Mang theo vô tận uy lực lại một lần nữa đụng vào trên mặt đất. Lần này lại là trúng mục tiêu. Greninja. Ràng buộc tiến hóa tổn thương là liên tiếp. Nếu là trong chiến đấu bị thương. Cảm nhận được đau đớn không chỉ là Pokemon mà thôi. Bởi vậy, ngay tại Ash hô to Greninja danh tự về sau. Mãnh liệt thống khổ biến thành trong nháy mắt quét sạch Ash toàn bộ thân thể. Để As nhịn không được phát ra kêu đau. Két giống. Mà liền tại As thống khổ vạn phần thời điểm. Sân bãi lần nữa tóe lên trong cho bụi. Truyền đến Siro một tiếng gầm nhẹ. Sau đó Greninja thân thể liền bị quăng ra. đáng giá tán thưởng chính là, cho dù là chính diện nhận lấy Siro một kích này, Dragon Rush Greninja lúc này cũng còn bảo lưu lấy sức chiến đấu. Trên người tiến hóa trạng thái cũng không có giải trừ. Greninja, Ash nhìn thấy Greninja rơi đập ở trước mặt mình, vội vàng cắn răng nhẫn thụ lấy thống khổ trên người. Đi mau hai bước đem Greninja đỡ lên. Ash, hiện tại hẳn là thắng bại đã phân đi. Hyakun nhìn xem Ash mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Trong lòng cũng là đau lòng vạn phần. Nhưng như trước vẫn là sụ mặt. Hết sức nghiêm túc nói. Không, không có. Ta Greninja còn không có ngã xuống. Ta là sẽ không nhận thua. Chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Kho A, mà đáp lại Hyakun. Nhưng như cũ là Ash cùng Greninja không sờn lòng thanh âm. Ngoặc kép, thật đúng là, tốt, vậy ta liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hyakun cau mày nhìn xem không có chút nào từ bỏ bộ dáng Ash cùng Greninja. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười, nhưng trong đó lại xen lẫn rất nhiều trấn an. Siro, kết giống, đem chúng ta lực lượng chân chính hiện ra cho bọn hắn nhìn. Kết giống. Siêu Việt, siêu Việt, siêu Việt, kết giống, kết giống, kết giống, lấp lánh đi, thần chi tiến hóa, cạch, giống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.